Thần Long Cửu Truyền, chương 15, bất ngờ đung độ từ kinh nhân. Góc truyện audio.com. Cửu Thạch nhân cơ hội bóng chiều đã nhập nhoạng, chàng vận dụng đến tột độ thân pháp, lao đi vùn vụt, trông cho chỉ trong nháy mắt là đến ngay được Kim Lăng. Hơn một năm, lời cổ bang chủ còn vang trong đầu Cửu Thạch, nói như vậy, thời gian chàng lưu lại Lăng Tẩm Tề Vương khổ luyện công phu ít nhất cũng là nửa năm. Thế mà Cửu Thạch ngỡ chỉ là vài ngày mà thôi. Bởi thế, Cửu Thạch đã hận là chàng không biết bay. Nếu không chàng đã có mặt ở Kim Lăng rồi. Dù tìm gặp được Khả Mỹ Dung hay không thì ít ra chàng cũng hỏi dò biết được chút nào đó về tin tức của nàng. Thời gian trong Lăng Tẩm Tề Vương, do mải mê tham luyện võ công nên chàng đã không nghĩ gì đến nàng. Còn bây giờ, sau khi nghe cổ bang chủ bảo rằng nàng vẫn thường quanh quẩn đâu đó ở Kim Lăng thì Cửu Thạch biết ngay ý của nàng. Đối với Cửu Thạch, ngoài ơn cứu mạng, còn một Khả Mỹ Dung đã cứu giúp chàng. Chàng còn một sự nuối tiếc khi đã kiêu hãnh khước từ việc kết bạn tâm giao mà Khả Mỹ Dung đã hạ cố nói với chàng. Chàng phải chuộc lại lỗi đó. Đúng thế, chàng đã nói đúng với lòng khi bảo với nàng rằng chàng không xem trọng sắc diện bên ngoài. Rằng nếu nàng bớt hung dữ đi thì nàng đúng là một người xú diện nhân tâm. Chàng chỉ cần ở nàng bấy nhiêu đó thôi. Bởi thế, ngay lúc vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài sống tiềm sinh bằng quy tức công, chàng đã mong mỏi được gặp nàng. Giờ đây khi biết nàng hiện diện đâu đó tại Kim Lăng, Cửu Thạch không thể nấn ná, kiên trì được nữa. Cửu Thạch cấp rút kiêm trình đến độ khi đi ngang một hẻm núi nọ. Chàng tuy có nghe thấy tiếng giao tranh và tiếng trưởng kình chạm nhau, thì chàng vẫn để ngoài tai, quyết không can dự đến việc người khác, trong khi việc của chàng đang là khẩn cấp, nhưng cuối cùng thì Cửu Thạch cũng phải dừng lại. Chàng không dừng lại sao được, vì trong vô thức chàng mường tượng giữa những tiếng la hét đang vọng đến tai chàng kia có một âm sắc mà chàng khó thể quên. Được, lắng nghe thêm một lúc. Cửu Thạch mơ hồ đoán định chừng như có tiếng lão từ kinh nhân thì phải. Để nghe được rõ hơn, Cửu Thạch lần theo tiếng giao tranh và đi đến gần hơn. 50 trượng, vẫn chưa khẳng định được. 100 trượng, Cửu Thạch ngạc nhiên cho thính lực của chàng. Đúng như cổ bang chủ đã nói, Cửu Thạch chưa nhận thức được bản lĩnh của chàng. Chỉ khi Cửu Thạch tiến thêm 30 trượng nữa, chỉ cách chỗ giao tranh chừng 50 trượng, Cửu Thạch mới khẳng định được điều này qua tiếng thét giận dữ của từ kinh nhân. Hắn quát lên rằng, "Su A Đầu, ngươi có chết thì đừng trách ta, chỉ tại ngươi luôn thọc gậy bánh xe thôi. Xem trưởng đây, hồn bất phụ thể." Cửu Thạch tự giận mình vì đã không đến sớm hơn theo câu quát này của từ kinh nhân. Rõ ràng là Khả Mỹ Dung đang hiện diện ở đây, đang giao đấu với từ kinh nhân, và đang gặp hung hiểm đến mất mạng. Không dừng được, Cửu Thạch để cơn giận bừng bừng toát hết ra bằng âm thanh. Chàng vận dụng hết mức nội lực vừa phi thân ảo ảo đến chỗ giao đấu vừa hú lên lồng lộng. Tiếng hú xé toạc bầu không gian đen tối, vọng đến chín tầng mây, lan tỏa khắp núi đồi, khiến người nghe cứ ngỡ là tiếng sấm giữa trời quang, là tiếng long ngâm, là tiếng hổ tiếu, hát u u u u u. Thời gian lúc này đối với Cửu Thạch sao mà quá chậm, như động lại không tiếp tục diễn ra, còn đối với những người đang giao đấu sanh tử thì quá đỗi ngỡ ngàng, vì tiếng hú vừa phát ra thì đã có một bóng đen xé gió bay đến. Chừng như muốn biểu diễn công phu, bóng đen vượt đến đương trường đã không chịu dừng lại, mà lại lượn vòng trên đầu mọi người một vòng rộng, thoạt đầu thì rộng, sau thu hẹp lại dần dần. 20 trượng vuông, 10 trượng vuông, rồi 5 trượng vuông, vù vù vù nhẹ nhàng không một tiếng động. Hai chân của bóng đen hạ xuống, đứng cạnh một nữ nhân tóc tai rối loạn, khuôn mặt xấu xí lại còn tái xanh vì mệt, vì sợ, không cần nói cũng đủ biết sự hoảng loạn đang bao trùm ba người vừa đương trường giao tranh đó. Không, nếu tính luôn một xác người nằm gần đó thì phải nói là 4 người mới đúng. Một là thi thể vẫn còn ấm nóng đó, hai là từ kinh nhân, ba là một đại hán đang ngồi nghỉ dưỡng thương vì đã bị nội thương. Và 4 là Khả Mỹ Dung, truyền nhân của Bạch Phát Bà Bà với tiêu ký là Bạch Phướng Khô Lâu Ký. bóng đen vừa hạ thân xong liền lên tiếng trấn an Khả Mỹ Dung, nàng hãy bình tâm. Cứ nhượng việc này để ta xử lý. Nói xong không chờ cho Khả Mỹ Dung phản ứng. Hay ít ra là cũng để cho cô nàng nhận ra bóng đen vừa đến là ai. Bóng đen đã khinh khỉnh nói với Từ Kinh Nhân, từ phó minh chủ từ đại hiệp vẫn an khang chứ. Xem nào, từ độ chia tay từ đại hiệp đến nay thấm thoát đã hơn một năm rồi nhỉ. Lòng yêu ái của từ đại hiệp dành cho kẻ hèn này. Thật không sao quên được. Kìa, sao đại hiệp không nói gì hết vậy? Xem nào, người vừa chết trên thi thể còn cắm ngọn bạch phướng. Chắc là thủ hạ thân tín của từ đại hiệp rồi. Chà, cái chết thật bi thảm. Rõ là không tôn trọng từ đại hiệp tí nào. Còn Khả cô nương đây và vị đại hán này chắc là do tay từ đại hiệp đích thân trị tội đây. Phải thế không? Từ đại hiệp, nhị vị này còn sống đây. Chắc là do từ đại hiệp rộng dung. Muốn họ bó tay quy hàng để từ đại hiệp tự thân dẫn đến cho quần hùng luận tội. Kẻ hèn này nói thế chắc không sai lắm với ý định của từ đại hiệp chứ. Ha ha ha, ba người. Một còn nguyên lành, một mệt mỏi, và một đang bị trúng thương. Tất cả đều hoang mang không hiểu bóng đen nói những lời như thế rốt cuộc là theo phe nào. Nhưng xem chừng như Từ Kinh Nhân đã có phần nào hiểu. Nhất là khi lão nghe chàng cười cực kỳ cuồng ngạo của bóng đen. Lão đã trực phát tác lên, nhưng lại nhớ đến tiếng hú kinh hồn lúc vừa rồi. Kế đến thân pháp thần sầu quỷ khốc của bóng đen vừa mới thi triển. Lão biết ngay là sẽ chí nguy nếu lão làm càn. Dù còn chưa rõ bóng đen là nhân vật phương nào, dù biết rằng đối phương chỉ là một thiếu niên. Niên kỷ độ 18 nhưng với công phu nội lực cỡ đó thì Từ Kinh Nhân đâu dạy gì mà trêu chọc vào cho mang họa. Không chừng còn trưởng bối của hắn ở phía sau nữa thì sao? Do đó Từ Kinh Nhân bèn chỉnh dung, cố tạo cho lão dáng vẻ đường đường chính chính, đúng với cương vị một phó minh chủ. Đoạn nói, đúng như thiếu hiệp vừa nói, người này là thủ hạ của bản phó minh chủ đã bị cô nương đây giết hại. Có sự liên thủ của gã đó, đúng ra bản phó minh chủ đã có ý định bắt trói cả hai đưa ra quần hùng đòi lại sự công bằng nhưng Từ Kinh Nhân nói đến đây lão liền cố ý kéo dài. Chữ nhưng để dò thêm ý tứ của bóng đen vô danh đó. Nhưng lão không thể quan sát được gì ngoài bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh. Kế đó lão lại thấy Su A đầu kia đang dần dần lấy lại vẻ bình thường và à đang tức giận vì lời lão vừa nói. Thế là lão đành nói tiếp, nhưng xét ra chuyện sanh tử trong một cuộc giao đấu giữa hai phe cũng là chuyện thường tình. Bản phó minh chủ và trưởng bối vị cô nương đây nên có thể bỏ qua việc này. Nhưng tên kia thì bản phó minh chủ phải mang đi không thể khác được. Mong thiếu hiệp bỏ qua cho. À, mà thiếu hiệp là cao đồ của bậc cao nhân nào vậy? Xin thứ cho lão kiến văn hủ lậu. Phần thì kém mắt không nhận ra là đã gặp thiếu hiệp ở đâu. Mềm thì rắn, rắn thì buông, thói thường vẫn vậy, lão càng tỏ vẻ nhún nhường chừng nào thì bóng đen nọ lại càng lấn lướt hơn. Bóng đen nói bằng giọng nói không cho trái lệnh không được. Từ đại hiệp đã có lòng nhân thì xin rộng lượng luôn thề. Kẻ hèn này nghĩ rằng nếu từ đại hiệp đem vị đại hán đó đi thì không được bao xa thì đại hán đó sẽ chết. Từ đại hiệp không nhận thấy điều này ư, ngữ điệu của bóng đen càng lúc càng làm cho Từ Kinh Nhân nộ khí thêm. Lão thấy đối phương rõ ràng là không xem lão vào đâu cả. Bằng chứng là đối phương không kể gì đến câu hỏi về xuất xứ của đối phương mà lão đã đặt ra. Dù gì lão cũng phải giữ gìn tư cách phó minh chủ của lão. Lão lạnh giọng lại và hỏi, thiếu hiệp hà danh, hà tánh. Không lẽ thiếu hiệp cho là bản phó minh chủ không đáng để nghe danh tánh của thiếu hiệp hay sao? Đến lúc này bóng đen mới chịu nói ra, quả là từ đại hiệp chóng quên thật đấy. Từ đại hiệp đứng cho vững nhé, kẻ hèn này là cửu thạch đây. Nếu bảo rằng vừa nghe cửu thạch báo danh xong thì Từ Kinh Nhân hoảng sợ thì không đúng lắm. Nhưng đúng là lão không thể đứng vững khi nghe hai tiếng cửu thạch. Cửu thạch hà dạ khi nhìn Từ Kinh Nhân lùi bộ ra sau đến ba bước. Và chàng cũng đã lấy mừng khi thấy Khả Mỹ Dung cũng lảo đảo và nhìn lom lom vào mặt chàng khi nghe chàng xưng danh ra. đến lúc này, sau khi đã trấn tĩnh xong, Từ Kinh Nhân đã cố giữ vẻ điềm tĩnh khi lão lên tiếng, là người ư, phải là cửu thạch độ nào ở Kim Lăng không, còn nữa. Không chỉ có ở Kim Lăng không mà thôi, còn ở miếu sơn thần cạnh cây du già nữa chứ. Từ Đại Hiệp quên thật à, hôm nay may gặp Từ Đại Hiệp ở đây. Cái nợ tam trưởng hôm nào cửu thạch xin hoàn trả lại. Từ Đại Hiệp có nhận lời thỉnh cầu này không? Biết là không thể thoái thác được. Từ Kinh Nhân bèn gật đầu. Bảo, được, cứ xem ba trưởng này là để đánh cược đi đánh cược à, sao lạ vậy? Từ Kinh Nhân chừng như đã có phần nào tự tin. Lão lần lượt chỉ vào chàng, Khả Mỹ Dung và vị đại hán kia. Lão giải thích sau ba trưởng. Nếu ngươi bại thì tất cả đây là thuộc về ta. Ngược lại nếu ta bại thì họ thuộc về ngươi. Thế nào, đúng là một công đôi việc. Cửu Thạch tán đồng ngay sau khi đã châm chọc lão một câu, được. Thế là Từ Đại Hiệp không tính đến trường hợp phải mất mạng à? Tại hạ chấp nhận, phải cố lắm, Từ Kinh Nhân mới không lớn tiếng mắng chàng là kẻ phách lối. Hít một hơi chân khí thật dài, vừa chuẩn bị để đối chiêu, vừa để giữ trầm ổn tâm trí không cho sao động. Lão hỏi nữa, chắc ngươi sẽ bảo ta là ỷ già hiếp trẻ nếu ta xuất thủ trước chứ gì? Nào ra tay đi, tiểu tử, phong thái của lão tuy không còn giống chút nào so với cương vị một phó minh chủ. Nhưng với nghi vệ này lão đáng là tôn sư của một phái. Cửu Thạch không nhận ra sự sai biệt này. Chàng chỉ căm tức khi nghe lão lại gọi chàng là tiểu tử như hôm nào. Cửu Thạch hét lên, chớ có trịnh thượng. Đỡ đây, ngay chiêu đầu Cửu Thạch đã dùng đến 5 thành chân lực để sử chiêu huyết lưu mãn địa trong pho thiên địa ngũ hợp trường. Quyết cho lão Từ Kinh Nhân biết tay. Từ Kinh Nhân không nhanh không chậm, lão cứ đĩnh đạc vẫy nhẹ hữu trưởng ra. Xô một luồng lực đạo khá nhu hòa trọi lại luồng kình lực mạnh như thác lũ của Cửu Thạch. Véo véo véo vù vù vù hai luồng lực đạo của song phương vừa cuộn vào nhau thì đã như hòn sỏi ném vào lòng đại dương vậy. Chúng biến đâu mất tăm không gây ra một tiếng động nào khiến cho Từ Kinh Nhân và Cửu Thạch cùng tái mặt thất sắc. Kinh sợ cho công lực của đối phương, không ngờ đến 5 thành chân lực mà vẫn không gây cho Từ Kinh Nhân một chút suy xuyển gì. Cửu Thạch nhanh nhẹn tràn ngươi lên nửa trượng nữa. Chàng quát lên một tiếng như sấm dậy, tiếp chiêu. Song thủ cùng lúc được Cửu Thạch hất cả ra với hai chiêu liên hoàn một thiên một địa trong thiên địa ngũ hợp trưởng là thiên thượng mãn tinh và hoạt. Địa bồi xa với lực đạo tăng lên 2 phần nữa. Đó là do Cửu Thạch tin rằng duy chỉ có mỗi mình chàng là được khai thông sinh tử huyền quan. Chứ lão Từ Kinh Nhân thì không sao đạt được. Hơn nữa, nội lực của Từ Kinh Nhân có thâm hậu đến mấy cũng không sao qua được chiêu này. Ngược lại với Cửu Thạch. Phần Từ Kinh Nhân thì lại không tin đối phương với bao niên kỳ đó mà có nội lực hùng hậu cỡ đó. Do vậy, khi lão thấy Cửu Thạch đã không chạm tay xô tiếp ra hai trưởng nữa, lão bèn cho là Cửu Thạch đã quá ngông cuồng là đáng chết. Từ Kinh Nhân liền vung luôn song trưởng cũng đập ra một lúc hai kích ngay vào song trưởng của Cửu Thạch với tận lực bình sinh. Bùng bùng lần này do cương chạm cương. Cứng đụng cứng nên đã gây ra hai tiếng chấn kinh thật kinh hồn. Và hậu quả tất yếu là tuy song phương bình thủ nhưng Cửu Thạch và Từ Kinh Nhân cùng kinh ngạc về tài cán của nhau. Cửu Thạch tuy vẫn còn 3 phần lực đạo đó nhưng chàng có phần mất tự tin về công lực bản thân. Phần nữa là chàng nghĩ rằng lão họ Từ còn lưu lại một ít chân lực cũng như chàng. Còn thiết thủ thiết diện Từ Kinh Nhân đã bắt đầu nhìn Cửu Thạch bằng con mắt khác. Trong thâm tâm lão đã bắt đầu cho Cửu Thạch đúng là đại địch của lão. Lão không tưởng với tận lực bình sinh đó mà Cửu Thạch vẫn ngang nhiên chống cự. Do đó lão bắt đầu quan sát lại tình thế. Lão không còn màng đến a đầu họ Khả kia nữa. Lão chòng chọc nhìn vào Cửu Thạch đoạn lên giọng tán thưởng. Không ngờ lần tái ngộ này tiểu tử ngươi lại cao minh hơn chỗ ta tưởng nhiều. Bây giờ chuẩn bị nhé. Đến lượt ta đây. Thần sắc của Cửu Thạch trở nên trầm trọng hơn, vì theo ngữ điệu của Từ Kinh Nhân thì chàng biết là trưởng thứ 3 này. Chiêu cuối cùng này lão sẽ không nhân nhượng nữa. Do vậy Cửu Thạch liền đề tụ chân lực lên, chuẩn bị sẵn cho chiêu cuối cùng là chiêu thiên địa giao thái trong thiên địa ngũ hợp trường. chuẩn bị xong, Cửu Thái Khất Hãm bảo lão, phát chiêu đi. Sau câu nói của Cửu Thái, Tiết Thủ Thiết Diện Từ Kinh Nhân không phát trưởng ngay. Trái lại, lão dịch thân lấn sang mé tả trong khi vẫn gườm gườm nhìn vào chàng. Bầu không khí khẩn trương càng thêm khẩn trương do động thái chậm chạp này của Từ Kinh Nhân. Đến độ Khả Mỹ Dung đang đứng bên ngoài tham chiếm cũng bắt đầu lo sợ dùm cho Cửu Thái. Mặc dù nàng chưa bình phục hẳn nhưng cũng huy tụ công lực lên song thủ. Sẵn sàng tiếp trợ chàng một tay. Biết rằng nàng làm thế là sai đạo lý. Phạm luật giang hồ nhưng nàng không thể không làm thế. Cửu Thạch cũng khẩn trương không kém. Chàng cố giữ vị thế đối diện với Từ Kinh Nhân. Có nghĩa là hễ lão dịch mé tả của lão một bước thì Cửu Thạch cũng xoay người sang bên hữu một ít. Với niên kỷ ít, huyết khí còn vượng. Thái độ này của Cửu Thạch là điều không thể tránh được. Qua đó mới biết phong thái của Cửu Thạch chưa đạt mức trầm tĩnh cần phải có của mỗi vị tôn sư. Không đủ bình tĩnh như mặt nước hồ thu mà một vị đại cao thủ cần có. Chàng còn phải học hỏi nhiều. Đến lúc Cửu Thạch chừng như không duy trì được nữa thì Từ Kinh Nhân mới quát lên, xem đây. Dù đã chuẩn bị đủ đấy. Nhưng phải nói là Cửu Thạch cũng phải giật mình vì tiếng quát khá đột ngột. Một luồng nhu kình thật nhẹ, thật êm từ song thủ của Từ Kinh Nhân thoát ra. Nó êm và nhẹ đến độ nếu Cửu Thạch không thấy cái hất tay của Từ Kinh Nhân có lẽ chàng không biết là lão đã phát chiêu. Không chút sơ tâm, Cửu Thạch cũng bật mạnh song thủ, vẫy mạnh song kình ra. Xô thật mạnh đến 9 phần lực đạo qua chiêu thiên địa giao thái nhằm vào luồng nhu kình của đối phương. Chàng cũng hét lên một tiếng, này, với bao nhiêu lực đạo đó, Cửu Thạch bất giác tự hào khi thấy sóng kinh do chính chàng tạo ra làm cho bầu trời vốn đang đen tối lại còn tối đen hơn. Cát bay, đá chạy, mịt mù quanh đấu trường, đến độ Cửu Thạch cơ hồ như không còn nhìn thấy nhân dạng của Từ Kinh Nhân đâu cả. Có thế chứ, ý niệm này còn đang trong tâm trí Cửu Thạch thì chàng đã phải phẫn nộ khi nghe chàng cười đắc ý của Từ Kinh Nhân vang lên trong bóng đêm. Sau đó lại lão còn nói, ha ha ha cảm ơn ngươi đã nhọc lòng đưa tiễn ha ha ha lão họ Từ đúng là cáo già. Cửu Thạch so ra còn kém trí lão ta nhiều. Ngay lúc chàng nghe được chàng cười đắc ý của lão thì chàng đã phát giác một việc lạ lùng. Đó là trưởng kình của chàng hầu như không gặp một sự đối kháng nào cả. Rồi theo lời lão nói, Cửu Thạch vừa nghe lọt vào tai là chàng đã hiểu lão ta muốn giở trò tam thập lục kế dĩ đào vi thượng rồi. Bởi đó, Cửu Thạch ngay tức tốc đã thâu kình lại. Chàng gầm lên điên cuồng, lão tặc khả ố chạy đi đâu nào. Tung người lên không cao chừng 3 trượng. Cửu Thạch ứng dụng ngay bộ pháp cửu chuyển thần long ở lưng chừng trên không trung. Đây lần đầu tiên chàng sử dụng đến bộ pháp ảo diệu này và cũng là lần đầu tiên chàng dùng mà không nghĩ đến việc chàng đã dùng đến nó như một thần pháp. Khi tụ đan điền Cửu Thạch nâng hết lên thượng bàn hai chân luân phiên quẫy đạp theo bản năng đã thuần thục phương vị của bộ pháp. Thân hình chàng lập tức như thần long xuất hải. Cứ vùn vụt xoay tròn và lao đi. Chàng đã nhanh đến thế nhưng dẫu sao thì chàng cũng là người bị động. Chủ động là Từ Kinh Nhân kia, vì thế từ trên cao nhìn xuống, Cửu Thạch chỉ nhìn thấy Từ Kinh Nhân đột ngột ngoặc về mé tả một cái. Lướt ngang chỗ vị đại hán kia đang ngồi trị thương, rồi lão cũng vút người lên không, chân cũng đạp bộ vị lăng không mà lướt đi như chớp. Thần tình 10 phần xúc động. Cửu Thạch bật kêu lên khi thấy thân pháp này của lão cửu truyền. Là lão đấy ư, huyết án Diệp Lạc Miếu. Diệp Lạc chân kinh giả là do lão à, đúng là lão rồi. Lão tặc khốn, lão là kẻ giả nhân giả nghĩa. Lão là kẻ ném đá giấu tay. Lão là phường phá hoại lão. Phần thì là người bị động. Phần thì đột ngột qua phát hiện này Cửu Thạch đã chững người lại. Một thoáng thân còn đang lơ lửng ở trên không thế kia. Một thoáng, chững lại thôi cũng đủ làm chân khí bất tục rồi. Không phải nói cũng đủ biết thân hình Cửu Thạch đương nhiên là phải trầm xuống. Biết là chàng không sao đuổi kịp nữa. Nên chàng đành phải tiết ra bằng những lời mạt sát. Chàng còn muốn mạt sát nữa. Muốn nói nữa nhưng chàng đành phải thôi vì có tiếng kêu tức giận của Khả Mỹ Dung vang lên, hừ. lão tặc quỷ quyệt thật, lão đã sát nhân diệt khẩu đây này. Bốn chữ sát nhân diệt khẩu vừa đập vào tai Cửu Thạch. Liên tưởng đến hành vi mới rồi của lão, Cửu Thạch biết ngay là Khả Mỹ Dung muốn nói cái gì rồi. Chàng vụt xoay người lại, lướt đến chỗ vị đại hán kia đang ngồi. Không phải thế, lúc nãy vị đại hán đó đúng là có ngồi. Nhưng bây giờ thì vị đại hán đó đã ngã ra nằm sóng xoài bất động từ lúc nào rồi. Đưa mắt nhìn qua thần sắc của vị đại hán, Cửu Thạch biết là không còn hy vọng gì nữa. Chàng chỉ còn cách dương mắt ra mà nhìn mà căm tức. Khả Mỹ Dung cũng không nói một lời nào. Cả hai cứ thế mà đứng lặng, vùng đồi núi sau cơn phong ba của cuộc giao tranh, bây giờ đã trở lại tĩnh mịch. Được một lúc lâu, Cửu Thạch chợt lên tiếng, chàng hỏi Khả Mỹ Dung, vị này là ai thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy à cô nương? Sau một thời gian dài mới gặp lại, đúng là Cửu Thạch không biết gọi Khả Mỹ Dung bằng danh xưng gì đây. Do đó chàng có phần nào lúng túng. Khả Mỹ Dung do có ý nghĩ khác nên chàng đã không niềm nở mấy khi lên tiếng đáp lại, ta chừng biết mặt người này. Nhưng qua những lời đối đáp thì đâu như đây là Phi Lạc trưởng Dương Trọng. Cao đồ phái Côn Luân, còn gã kia thì ta nghe họ Dương này gọi là Tiếu Diện Độc Mạo Bình. Còn việc xảy ra thì thế này, khi ta đi ngang chốn này thì ta nghe có tiếng quát nạt với những lời cật vấn. Ta nghe thế bèn tiến vào thì thấy gã họ Mao đang tra khảo họ Dương. Còn lão họ Từ thì đứng xa xa mà nhìn. Bất nhẫn, ta bèn hiện thân can gián. Họ Từ cho là ta phá bĩnh việc của lão nên lão động thủ với ta. Gã họ Mao định sát hại họ Dương. Ta đành phải hạ thủ gã. Sau đó, không đầy 10 hiệp ta là bại tướng của lão họ Từ. Sau đó thì đoạn sau thì Cửu Thạch biết rằng nên chàng bèn gạt ngang hỏi tiếp, được rồi. Cũng may là tại hạ đã kịp thời có mặt, mà cô nương có nghe họ cật vấn gì không? Gã Tiếu Diện Độc và lão họ Từ muốn tra khảo điều gì ở Phi Lạc trưởng người Côn Luân? Cửu Thạch nói mà không dám nhìn vào Khả Mỹ Dung nên chàng không nhìn thấy cái lườm mắt của nàng. Chàng chỉ nghe nàng nói, ta đâu có kịp nghe gì. Chừng như là Mao Bình muốn biết xem liệu Dương Trọng có nghe bọn chúng nói gì không vậy thôi. Cửu Thạch đăm chiêu một lúc, đoạn nói ra ý nghĩ của chàng. Có lẽ là lão họ Từ và gã họ Mao đang bàn chuyện gì lén lút. Vô tình Phi Lạc trưởng Dương Trọng lại có mặt ở đây. Họ sợ vỡ lở âm mưu nên muốn tra khảo họ Dương. Hừ, đáng tiếc là Dương Trọng đã chết bằng không, chúng ta đã biết đấy là âm mưu gì rồi. Cửu Thạch gợi ra ý này không phải là không hay, nhưng ý chàng lại muốn cùng Khả Mỹ Dung tranh luận thêm để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Không ngờ Cửu Thạch vừa nói xong thì Khả Mỹ Dung đã bực dọc nói, đó là việc của ngươi không liên can gì đến ta. Ơn cứu tử ngày hôm nay ta sẽ hầu báo vậy. Cáo từ, quái lạ, không phải là Khả Mỹ Dung đang đi tìm Cửu Thạch sao? Hay là do chàng đã tưởng tượng như vậy? Nhưng đúng là Cửu Thạch đang muốn tìm Khả Mỹ Dung kia mà. Do đó, Cửu Thạch bèn hốt hoảng, chàng nhìn ngay vào mắt Khả Mỹ Dung. Ấp úng nói, kìa, sao nàng lại nói như vậy? Khả cô nương này, là ta còn nợ ân tình của nàng. Ta đang muốn tìm nàng đây. Khả cái gì mà ngươi cứ khả hoài vậy? Ai mượn ngươi tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì cơ chứ? Không phải là bây giờ ngươi đã uy lẫm lắm rồi sao? Võ công của ngươi không phải đã cao minh hơn ta đó sao? Còn tìm ta để làm gì cơ chứ? Điều này mới thật là lạ. Khi không, Khả Mỹ Dung lại phát giận, phát sừng sộ lên với chàng, khiến cho Cửu Thạch càng thêm lúng túng. Thì như trước kia nàng đã nói. Ta cũng đã nói. Ta rất muốn được kết bạn, ai thèm làm bạn với ngươi. Ngươi mà chịu hạ cố kết bạn với ta là một nữ nhân xấu xí à, nhưng mà... Trước kia nàng đã nói ừ, thì ta có nói đó. Nhưng trước kia cơ, bây giờ khác, thôi đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Ngươi tránh đường cho ta đi. Thì ra nãy giờ nghe nàng nói, Cửu Thạch càng thêm lo âu nên chàng đã xoay người lại. Đứng đối diện với Khả Mỹ Dung, bây giờ nghe nàng nói thế. Cửu Thạch Trương hửng và hoang mang. Chàng khẽ lùi lại một bước, đoạn gầm đầu xuống, nói như kể lể, vậy mà Cửu Thạch này tưởng lầm là đã tìm được cho mình một người bạn. Một người bạn để cùng đồng hành, đồng chia nhau những ngọt bùi cay đắng. Vừa luyện được một thân sở học, Cửu Thạch này những tưởng đã không hổ thẹn khi kết bạn với nàng. Đã không quản ngại đêm tối, gấp rút kiêm trình đi tìm nàng. Thế mà Cửu Thạch lại không được chấp nhận. Thôi được rồi, nàng cho Cửu Thạch này không xứng đáng làm bạn với nàng thì thôi vậy. Nàng cứ đi đi, ta không ngăn nàng nữa đâu. Nói xong, Cửu Thạch tạt người sang một bên. Xa đến năm trượng, đoạn chàng ngẩng mặt lên ngắm trời đêm để lắng nghe hồn chàng tỉnh lại. Khả Mỹ Dung không bỏ đi như nàng đã nói. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn Cửu Thạch, được một lúc như vậy. Khả Mỹ Dung chợt lên tiếng, có thật tâm của ngươi là như thế không? Ngươi thật lòng muốn kết bạn với xú diện như ta à? Ngươi không thấy chính ta mới là không xứng đáng với ngươi sao? Cửu Thạch đã nghe, nhưng chàng vẫn cứ nhìn trời đêm mà nói. Ta đã không nói với nàng rồi sao? Nàng hãy nhìn lên trời mà xem. Trời đêm đen tối như thế đó. Chỉ một vài tinh tú ẩn hiện. Thế mà có ai dám nói là bầu trời không đẹp không? Không ai dám nói thế cả. Vì tất cả đều biết rằng sau màn đêm dày đặc đó là những gì đẹp đẽ nhất. Có muôn vàn tinh tú lấp lánh. Có dải ngân hà sáng rực. Có vầng nhật nguyệt bị che phủ. Nàng cũng vậy, ta biết chắc rằng dưới lớp xú diện kia là một nhân tâm. Một Phật tâm thực sự, một nữ nhân có tâm huệ chất không hơn được một giai nhân mỹ lệ ư, có ta mới không xứng với nàng thì đúng hơn. Thế ra chỉ vì là ngươi cho là không xứng, nên trước sau hai lần ngươi đã lặng lẽ bỏ đi không một lời cáo biệt a hát. Là bạn hữu mà như thế được sao? Nàng trách ta cũng phải. Nhưng nàng đâu biết lần trước, tại tửu điếm, ta ra đi không nói một lời là vì tránh hung hiểm cho nàng không? Nàng biết là từ tửu điếm đó, ta phải mất 6 ngày băng rừng vượt núi để đến được Kim Lăng không? Trong khi ta chỉ cần một ngày đi bằng đường quan đạo. Còn lần thứ hai, nàng đâu biết là lão họ Từ đã quay lại khu rừng đó để kiếm tìm ta. Lão đã đánh cho ta thân sơ thất sở. Thừa sống thiếu chết, và đáng lý ta đã mất mạng dưới tay lão rồi. Nếu lão không nghĩ là ta còn sống, ta hỏi nàng, với tấm thân ma dại đó, làm sao ta có thể từ giữa rừng để quay lại tìm nàng? Nếu không có một ngẫu nhiên do thiên định, thì bây giờ ta và nàng đâu đã gặp nhau? Ta đâu có được thân võ học này? Khả Mỹ Dung ngẫm nghĩ một đoạn hỏi. Hóa ra vì thế mà bây giờ ngươi mới xuất hiện à, vậy là ta đã trách lầm ngươi. Và bây giờ theo lời ngươi nói, là ngươi định đi tìm ta, ngươi biết ta ở đâu mà tìm chính lão ca ca à không? Cổ bang chủ đã cho ta biết là nàng vẫn quanh quẩn ở Kim Lăng. Nên ta định đến đó tìm nàng, nếu ngươi không gặp được ta thì sao, ta đợi. Ta sẽ đợi, đến khi thù nhà đã báo phục xong thì dù là chân trời góc bể ta cũng đi tìm nàng, hừ. Với một số A đầu ngươi làm thế có đáng không, đối với ta? Nàng không phải là một số A đầu. Nàng nghe rõ chưa, ta không bận tâm điều đó. Ngươi không bận tâm thật sao? Ta không tin nam nhân nào lại không háo sắc. Chính sư phụ ta đã nói với ta điều đó. Và trong lúc bôn tẩu giang hồ. Ta cũng đã nghiệm ra điều đó. Cửu Thạch nghe Khả Mỹ Dung nói thế. Chàng càng thêm đau lòng. Không phải Khả Mỹ Dung đã nói đúng sao? Đa phần thì nam nhân đều tìm đến nữ nhân có sắc diện bên ngoài đẹp đẽ. Và xa lánh những cô nàng bạc phước có gương mặt xấu xa. Chàng không trách nàng nghĩ như thế. Nhưng nếu Khả Mỹ Dung liệt chàng vào hạng như vậy, thì nàng đã lầm, do đó chàng có hơi bực dọc khi nói. Xem ra được kết bạn với nàng cũng khó khăn lắm đấy. Ta đã cởi mở tất dạ chân thành của ta ra mà nàng vẫn không tin. Thì ta biết phải làm sao bây giờ. Nàng nói đi, ta phải làm sao để cho nàng tin. Khả Mỹ Dung không thể không hối tiếc vì nàng quá thẳng. Có thể chạm đến lòng tự tôn của chàng. Vì thế Khả Mỹ Dung dịu giọng lại. Nói một cách ôn hòa thôi được. Ta tạm tin ngươi, bây giờ thì sao nào? nàng cứ nói, làm gì mà nóng nảy quá vậy? Ta có ý định thế này. Bây giờ chúng ta tạm coi nhau là bạn. Chỉ là tạm thôi, một thời gian sau nữa. Để ta xem ngươi có đúng lòng hay không. Lúc đó chúng ta sẽ chính thức là bạn hữu. Được chứ, Cửu Thạch cười tươi tỉnh đáp, quái lạ. Lần đầu tiên ta mới thấy cái kiểu kết bạn như thế này. Còn phải tạm thời rồi mới được chính thức. Đúng là hy hữu thật đó. Khả Mỹ Dung ngúng nguẩy, ngươi không chịu thì thôi vậy. Ta không cưỡng ép ngươi đâu, đâu mà ta đồng ý mà. Đến bây giờ Khả Mỹ Dung mới chủ động nở một nụ cười. Cửu Thạch chỉ cần có thế. Chàng bèn hớn hở gọi, Khả muội. Dù là tạm thời nhưng ta cũng mãn nguyện lắm rồi, hừ. Mới chỉ là tạm sao gọi là muội, thế nàng muốn ta gọi là gì? Tỷ tỷ nhát thôi. Không ai nói lại cái miệng của Cửu huynh đâu. Bây giờ đã gặp muội rồi. Huynh định làm gì đây? Cửu Thạch được hỏi như bị chạm vào nỗi nghi vẫn canh cánh bên lòng từ khi phát hiện Từ Kinh Nhân dùng kinh pháp có phần nào giống thân pháp Cửu Thạch. Thần Long Bộ nên chàng nói, đúng ra là không có việc gì phải làm cả. Nhưng nhìn vào thân pháp tháo chạy của lão tặc Từ Kinh Nhân ta lại ngờ ngợ một điều. Cho nên ta định đến huynh định đi đâu? Cửu Thạch không đáp ngay. Chàng chỉ hỏi, thế Khả muội có muốn đồng hành cùng ta không mà hỏi, thì đã là bằng hữu để huynh đi đâu thì muội theo đó không được sao? Đương nhiên là được, vậy thì muội đừng hỏi nữa. Cứ đi theo huynh là được rồi, sao mà thần bí quá vậy? Cửu huynh, chứ sao? Ta cũng phải thử lòng muội chứ, để xem muội có xứng là muội muội của ta không vậy mà. Biết ngay là Cửu Thạch còn muốn nhại lại câu nói lúc nãy của chàng hòng là nàng tức giận. Khả Mỹ Dung vờ giận nói, phải mà, muội không xứng với huynh. Vậy muội đi đây nói xong Khả Mỹ Dung liền động thân bỏ đi. Cửu Thạch mỉm cười đuổi theo nàng. Vì vô tình Khả Mỹ Dung đã nhắm hướng Ngũ Đài Sơn mà Cửu Thạch có dự định đi đến mà bỏ đi. Cách chương.